Chương 745, Pháp Sư Khắc Tinh. Chương 745, Choang chủ thể rơi vào thôi miên, bắt đầu cưỡng chế thức tỉnh bên trong. Mị rủ tạ mạ cương khí mở ra từ bước vào thống khổ, trong lúc đó chỉ nhìn liếc mắt liền rơi vào trạng thái ngủ say gần sổ, chịu đến siêu não kích thích tỉnh lại. Lúc này hắn mới ý thức tới thống khổ trong lúc đó cũng không phải ở chế tạo huyễn cảnh, mà là đi qua một loại huyết độc kích thích sinh mạng nhược điểm sản sinh thống khổ ảo giác. Mới vừa rồi trong ảo giác, hắn tận mắt thấy chính mình tại không ngừng dây rủa phía sau lâm tử vong. Nhược điểm của ta dĩ nhiên là e ngại tử vong, gần sổ nhắm con mắt thầm nghĩ trong lòng. Mượn nhãn thuật bốn phía nhìn một cái, chỉ có một mình hắn thanh tỉnh, còn lại ba người tựa hồ cũng vẫn còn ở trong ngủ mê. Một loại phổ thông thị giác không thấy được hồng sắc khí thể không ngừng hướng chung quanh bọn họ thu nạp, như không phải siêu não chủ động đánh nước sôi linh cương khí hắn đều đề kháng không nổi. Lại cẩn thận nhìn một cái, gần sổ trong lòng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì hắn đã phát hiện, dô sân hiện tại căn bản là giả bộ, chúng huyết độc về sau thân thể cơ năng sẽ sản sinh mất cảm giác, mà dô sân hoàn toàn không có một tia thân thể tê dại bình thường dấu hiệu. Chỉ sợ là chứng kiến hắn đánh nước sôi linh cương khí cho nên mới tiến hành ngụy trang. Còn muốn trang bị sao, gần sổ mở miệng hỏi. Không giả dồ sân mở con mắt hận hận chừng gần sổ liếc mắt tản ra hư huyễn lĩnh vực. Hư huyễn lĩnh vực không sai đâu, gần sổ khẽ cười nói. Hắn không phải nói cười, mà là thực sự cảm thấy dồ sân hư huyễn lĩnh vực không sai, khoảng cách chân chính lĩnh vực cũng chỉ kém một đường. Chuyên kỳ trở xuống, pháp hệ chức nghiệp giả kỳ thực đều rất cẩn thận. Vì thi pháp, bọn họ biết dùng các loại thủ đoạn kéo ra với nhau khoảng cách. Khoảng cách chính là sinh mệnh, đây đối với pháp sư mà nói là phải khắc sâu tại lòng một cái cảnh cáo. Thế nhưng có lĩnh vực có thể hình thành chiến đấu không gian thì bất đồng, từ bát giai chức nghiệp giả 1000m đường kính bắt đầu dựa theo mỗi một giai tăng phúc thập bội tính toán, á truyền kỳ tột cùng hư huyễn lĩnh vực bên ngoài khuyết tán đường kính cực hạn là chọn trăm ngàn dặm. Cái này tương đương với miễn là lĩnh vực tản ra, là có thể tại nội bộ hình thành không gian lớn như vậy lấy tư cách chiến trường. Lấy tư cách lĩnh vực người không chế, pháp sư có thể nhẹ dịch hòa địch nhân kéo ra tối đa 10 vạn bên trong khoảng cách. Đương nhiên đây là cực hạn khoảng cách, trên thực tế không có ai phải làm như vậy, cực hạn đại biểu lực lượng phân tán. Chân thực chiến đấu thời điểm ngược lại sẽ tận khả năng áp xúc lĩnh vực phạm vi. Bằng không mặc dù kéo dài khoảng cách, vô cùng hư nhược lĩnh vực ngược lại dễ dàng bị phá ra trở về đang thường không gian. Như thế nào bảo trì không gian lãnh vực cao thấp cùng cường độ cân bằng đều xem kinh nghiệm. Dô sân hư huyễn lĩnh vực bao vây, liền lựa chọn cấu thành đường kính 1000 bên trong một hệ pháp tắc rừng rậm thế giới. Nàng giấu ở trong rừng rậm cách 1000 bên trong, cầm trong tay một tấm thúy lục sắc ma pháp cung dương cung cài tên không ngừng nhắm ngay gần sổ. Lúc này dô sân cũng không biết, nàng hiện tại nhất cử nhất động vẫn bị gần sổ nhìn ở trong mắt. Đang chờ ta kẽ hở. Gần sổ trong lòng cười thầm. Siêu ma bóng ma xương mù dày đặc siêu ma dược tề tăng phúc, một vùng tăm tối xương mù dày đặc tản ra bao phủ chu vi. Xoát một cây thúy lục tên xuyên thấu không gian bắn về phía gần sổ. Trước thời gian một bước, gần sổ đã bóng ma nguyên tố biến hóa lao ra bóng ma xương mù dày đặc biến mất. Tiếp theo sẽ su nạ. Thúy lục tên toàn bộ nứt ra, thập nhất giai pháp thuật bạo phong long quyển từ đó chui ra. Pháp sư mặc dù không giống như vu sư mỗi một giai pháp thuật đều có thể thuần phát. Thế nhưng thấp cấp 2 trở lên pháp thuật làm được thuấn phát tuyệt đối không thành vấn đề. Ở bạo phong long cuốn tịch quyển dưới, tất cả bóng ma xương mù dày đặc đều biến mất tìm không thấy. Làm sao có thể rộ sần hốt hoảng ở trong rừng rậm di động vị trí? Theo lý thuyết gần sổ như là đã ở của nàng hư huyễn bên trong lĩnh vực, nhất cử nhất động miễn là không rời mở lĩnh vực đều không thể gạt được nàng. Thế nhưng vừa rồi bóng ma xương mù dày đặc bị thổi tan gần sổ bản thân nhưng không thấy hình bóng. Đây là nhiều năm qua nàng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tinh thần khẽ động, một tòa bằng gỗ pháp sư tháp phá không mà ra. Trong pháp sư tháp tỏa chấn phân thân, lúc này bay đến hư huyễn lĩnh vực hình thành không gian chính giữa. Vừa lúc có thể mượn pháp sư tháp vững chắc toàn bộ hư huyễn lĩnh vực đồng thời sử dụng trong pháp sư tháp đại hình pháp thuật hàng ngũ siêu tầm gần số chỗ. Gặp quỷ làm sao có thể tìm không được, rộ sần tức giận nói. Ngươi ở đây tìm ta, phía sau đột nhiên truyền ra thanh âm dọa dỗ sần giật mình. Hai mặt đan chéo hư không đao hình chứng, vô thanh vô tức từ sau lưng nàng áp vào cổ của nàng, mà một tầng áp xúc đến 10 thước đường kính dày lĩnh vực càng là bọc lại chu vi phong tỏa không gian, một tầng hàn băng trực tiếp đóng kết cổ nàng trở xuống thân thể. Làm sao có thể, dỗ sần kinh hãi nói. ngươi quá coi thường ta. Gần Sô cười nói. Bạo Phong Long quyển tịch cuốn trong nháy mắt, hắn đem chân thực lĩnh vực mở ra trong nháy mắt. Chính hắn chân thực lĩnh vực chỉ có 100 bên trong lớn nhất đường kính, thế nhưng thời gian điệp phân thân lại cũng sớm đã đạt được thập nhất giai. Từ thời gian điệp thả ra chân thực lĩnh vực hoàn toàn có thể đạt được 1.000 bên trong đường kính bao trùm rổ sần lĩnh vực. Không giống với còn lại lĩnh vực, chân thực lĩnh vực tính bí mật cường đại đáng sợ. Ở chân thực bên trong lĩnh vực, mượn phong độn tiên vân chỉ là một lần thuấn di liền giấu ở rổ sần sau lưng bóng dáng bên trong. Mà nàng thậm chí không biết mình hư huyễn lĩnh vực đã bị mạnh hơn lĩnh vực trọng điệp bao trùm, tự nhiên tìm không được tung tích của hắn. Không có trực tiếp động thủ, chỉ là hắn đang ngâm sướng siêu ma thời gian đông nguyền rủa tăng phúc pháp thuật uy lực. Vì sao ta hộ thể pháp thuật không có khởi động? Rổ sần không cam lòng hỏi. Bởi vì ta là đại áo thuật sư, ta áo thuật lĩnh vực đủ để ung dung phân giải ngươi hộ thể pháp thuật. Gần Sổ hai tay hư không đao hình chứng xoắn một cái, rổ sần đầu lâu đã bị bổ xuống. Dễ dàng như vậy giết chết một cái thập tam giai pháp sư thực sự ngoài hắn ý liệu, xét đến cùng chính là ở chỗ áo thuật lĩnh vực đối với hộ thể pháp thuật phân giải khắc chế. Không có hộ thể pháp thuật, bị gần người về sau kéo không ra khoảng cách chỉ có một con đường chết. Thảo nào từng cái đại áo thuật sư, cũng có thể làm cho đại lượng truyền kỳ pháp sư đi theo. Bởi vì áo thuật lĩnh vực hầu như khắc chết các loại pháp hệ chức nghiệp giả, pháp sư sợ nhất kỳ thực chính là lớn áo thuật sư. Muốn chạy? Gần Sổ cười lạnh nói. Vung tay lên, áo thuật lĩnh vực xẹt qua một đoàn chạy trốn thanh đồng chi hồn trộm trong tay. Xâm lam ngộng cảnh bao phủ. Gắng gượng đem rổ sần linh hồn lực ở trong giấc ngộng đánh rất đến thập giai. Lúc này dùng tẹn sấy gẳng cùng di nệ gẳng chọn đọc ký ức tuyệt đối là vạn vô nhất thất, mà ở trong giấc ngộng không có đồng ý của hắn nàng thậm chí ngay cả chết cũng đừng nghĩ làm được. Thì ra như vậy. Gần Sổ thuận tay dùng bóng ma thôn vệ thiên phú phân giải rổ sần linh hồn cùng nàng thi thể tinh luyện kết tinh. Từ đầu đến cuối, rổ sần cùng đạ vì đỡ chính là một phe là của hắn thế tử. Còn như tỷ tờ, chỉ là mấy tháng gần đây mới bị rổ sần hôn mê đầu mà thôi. Rổ sần là bọn họ trung gian ẩn núp giả. Nếu như vừa rồi không phải siêu nào đúng lúc tỉnh lại hắn, lúc này mấy người bọn họ cũng đã lọt vào rổ sần ám toán. Còn như địa ngục tà ma, đích đích xác xác là cường hóa mà không phải suy yếu. Cái loại này một loại hiếm thấy một linh tinh túy, có thể làm cho kế cận đột phá cực giới hạn địa ngục tảo ma đột phá đến truyền kỳ, chỉ có như vậy khả năng che lấp đến lúc đó thần khí xuất thế mang tới kinh người động tĩnh phòng ngừa bị thành bang liên minh cường giả phát hiện vết tích. Theo rổ sân tử vong, hư huyễn không gian lãnh vực bắt đầu tiêu tán. Gần Số bay đến pháp sư tháp trước mặt thu hồi rổ sân pháp sư tháp. Đây là hắn lần đầu tiên thu được hết hảo pháp sư tháp, điểm này ma năng vũ trụ thực sự thật tốt hơn nhiều, không giống hoàng kim đại lục những chức nghiệp giả kia trước khi chết đều sẽ đem đồ trọng yếu đưa vào đạo cụ lan dấu có chết cũng không rẻ địch nhân. Đơ S, cảm ơn nhân vật chính 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, di mê man mủ mịt 2000413, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, ngôi sao phong áng quang, ta ở đường xá khen thưởng. Tác giả địa khu sửa đổi phần, các loại công năng lấy nữa.